mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, đệ 1118 chương, 2018 Tết Trung Thu cảm ơn thêm càng chương. Tố Tân trong lòng chấn động, tấm tác, không nghĩ tới thế nhưng là một kiện bảo vật, trách không được chính mình vừa rồi không có phát hiện nó đâu. Ý niệm vừa động, đem linh lực bao bọc lấy thân đao thượng, thân đao đột nhiên run rẩy lên, bắt đầu kịch liệt mà giãy giụa, cùng với phát ra thống khổ rên rỉ, quả thực một kiện bị kia yêu vật ôn dưỡng tế luyện lâu rồi. Liền có nhất định linh trí a, may mắn nàng không có trực tiếp sử dụng, nếu không một cái không hảo liền sẽ bị bên trong đồ vật phản phệ. Thậm chí bị này phản giết cũng không phải không có khả năng. Mặc kệ bên trong truyền đến xin tha ý niệm, Tố Tân chỉ chuyên chú mà tế luyện, nàng hiện tại nhưng không có phòng ngự pháp y, cũng không có kim cương phù, nếu là không tâm bị này dao nhỏ cắt tới rồi, một giây bị mất mạng, cho nên vẫn là đem mặt trên linh trí hủy diệt nhất ổn thỏa. Qua một hồi lâu, thân đao rốt cuộc đình chỉ run rẩy. Mà Tố Tân cảm giác chính mình linh lực thế nhưng tại như vậy một hồi công phu liền tiêu hao hơn. Phân nửa, đem phía trước dung hợp năng lượng hoàn toàn dùng hết không còn đem vốn dĩ kia một tia linh lực. Dùng đi một chút, Tố Tân tuy rằng có chút thịt đau, rốt cuộc đây chính là nàng ở chỗ này duy nhất bảo mệnh thủ đoạn. Bất quá vì ổn thỏa khởi kiến, nàng như cũ dùng linh lực đem đoàn đao bao vây lấy luyện hóa một hồi. Tâm vì thượng, thời khắc mấu chốt lại thịt đau đều chịu đựng, thẳng đến chính mình linh lực không có lại giảm bớt mới thôi. Đến tận đây, đoàn đao biến thành màu đen, toàn thân cổ xưa tự nhiên, Tố Tân cầm lấy một khối đá vụn, nhẹ nhàng tước một chút, không có động, sau đó đem chính mình một tia ý niệm đặt ở mặt trên. Lưỡi đao nhẹ nhàng liền đem cục đá tước rớt một đoạn. Cùng thiết đậu hủ không hai dạng khác biệt, Tố Tân thực vừa lòng, lại cầm lăn qua lộn lại nhìn nhìn, càng xem càng thuận mắt, thân đao cả người đen nhánh, lại như thế sắc bén, không bằng đã kêu làm mặc huyết đi, chú định là sát phạt vũ khí sắc bén, nhiên hộ đem mặc huyết thu vào túi trịnh như vậy nàng mang theo trên người liền không cần lo lắng. Không tâm bị lưỡi đao sơn, rửa sạch xong, chiến trường. Lại không phát hiện cái gì tiền giấy đồ vật, Tố Tân mới xoay người lại xem Phương đạo trưởng, hắn tình huống thập phần không dung lạc quan, suy yếu mà mở to mắt, nhìn đến Tố Tân, nói, ngoặc kép, mau, ngươi đi mau, này nơi này muốn sụp, nơi này năng lượng chàng bị phá hư, sơn bụng bị đào không lớn như vậy một cái không gian, khẳng định sẽ sụp đổ xuống dưới. Không nghĩ tới chính hắn hiện tại mau không được, lại như cũ ở lo lắng người khác, này đó là thường cái loại này, lạt người tốt đi. Tố Tân thở dài, tuy rằng vừa rồi ở đối kia yêu vật sát vẫn là phóng liêu sự tình là tồn tại khác nhau. Rốt cuộc hắn bổn ý cũng là muốn làm tốt sự, hơn nữa hiện tại chính mình cũng được giáo huấn, ai, thôi bỏ đi, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Vì thế Tố Tân đem Phương đạo trưởng khiêng trên vai, hướng cửa động đi đến, cái này địa cung vốn dĩ liền không phải cho người ta tu sửa, mà là kia yêu vật vì chính mình tìm một cái vũ hóa nơi. Kia hai sườn tuận táng hố người cốt cùng thú cốt, Tố Tân tưởng, chỉ sợ đều là mấy năm nay nó ăn luôn cả người lẫn vật lưu lại hài cốt đi. Đường đi quá hẹp, chỉ có thể nằm bò đi, Tố Tân nghĩ nghĩ. Chỉ có thể chính mình ở phía trước một chút đem Phương đạo trưởng kéo đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, nặng nề đều thanh âm từ dưới nền đất chỗ sâu trong truyền đến. Sơn thể sắp sụp đổ, nếu là hiện tại suy sụp sập xuống, phá hỏng tại đây đường đi, kia mới là chân chính sẽ bị nghẹn chết. Phương đạo trưởng, Tố Tân, xuất khẩu phương hướng truyền đến ồn ào tiếng gọi ầm ĩ. Tố Tân trong lòng vui vẻ, là thôn dân tới, vì thế vội vàng theo tiếng, chúng ta ở chỗ này, mau ném một cái dây thừng xuống dưới, bên ngoài người nghe được hồi âm, vui sướng không thôi, ngoặc kép, mau mau, bọn họ còn sống, đúng rồi, dây thừng, mau, chỉ trong chốc lát công phu, một thanh niên trên người cõng một bó dây thừng từ đường đi bò tiến vào. Tố Tân tiếp nhận dây thừng, tròng lên Phương đạo trưởng dưới nách, sau đó làm thanh niên chạy nhanh đi ra ngoài, chính mình cũng bằng mau tốc độ chui ra đường đi, sau đó lại đem Phương đạo trưởng kéo đi ra ngoài. Như vậy so phía trước một chút hướng phía trước cọ mau nhiều. Ngay sau đó, mặt trên dây thừng lại ném mấy cây dây thừng đi lên. Trước hợp lực đem cơ hồ hôn mê qua đi Liêu Phương đạo trưởng kéo đi lên. Sau đó là thanh niên, cuối cùng là Tố Tân. Tiếp theo dây thừng lực lượng, chân đặng ở giếng trên vách, ba lượng hạ lên rồi. Mọi người nhìn giống như là từ bùn kéo ra tới người. Lại là khẩn trương lại là quan kiềm sôi nổi dò hỏi thế nào. Tố Tân không kịp giải thích, chỉ chiều mọi người hô, mau, đại gia chạy nhanh rời đi cái này địa phương, càng xa càng tốt, chạy mau, mọi người không rõ nội tình, nhưng là cảm giác được dưới chân chấn động càng ngày càng cường liệt. Hơn nữa ầm vang thanh âm giống như cũng càng ngày càng gần. Là hét đại địa động, vì thế sôi nổi hướng trong thôn phương hướng chạy, chỉ thấy nơi xa núi hoang, đang ở kịch liệt động đất run, chậm rãi trầm xuống, cũng chính là Tố Tân tới thế giới này địa phương. Cuối cùng, núi hoang đã hoàn toàn cùng mặt đất ngang hàng, trầm xuống tốc độ mới chậm rãi hàng xuống dưới, bụi mù tan đi, mây cao đã mờ đi cái loại này làm người hít thở không thông áp lực cảm biến mất không thấy. Tố Tân nhắm mắt lại, cảm ứng được một cổ nhàn nhạt sinh khí chậm rãi tăng trở lại. Nơi xa, nguyên bản là núi hoang chìm xuống địa phương, đang ở từng bước khôi phục sinh cơ. Tố Tân trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai kia tòa núi hoang đều là bởi vì phía dưới yêu vật đem sinh cơ hấp thu liêu nguyên nhân. Hiện tại yêu vật không có, phía dưới không gian phá hư, nghĩ đến nếu không bao lâu, nơi đó chắc chắn mọc đầy mênh mang xanh thẳm thực vật. Thậm chí có thể khai khẩn khai quật mà cũng không chừng. Dù sao cũng là thật lớn một mảnh bình thản địa phương đâu. Qua đã lâu, mọi người mới từ trong phòng chui ra tới. Tố Tân nhìn yển đường trung tâm kia khẩu cái giếng. Đối thôn trưởng nói, các ngươi lập tức tìm người đem này khẩu giếng điền thượng. Tốt nhất phía dưới toàn bộ dùng cục đá, thôn trưởng đột nhiên hỏi. Ngoặc kép, phía trước chết liêu người đâu? Tố Tân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không theo chân bọn họ, bởi vì tuận táng hố thật sự chỉ là một đống xương cốt. Một tia hồn phách cũng chưa dư lại, liền tính là đem những cái đó xương cốt làm ra tới cũng vô dụng. Mấu chốt là năm này tháng nọ cũng nhuộm dân thượng đen đùi. Người thường tiếp xúc sẽ sinh bệnh, vẫn là không cần lại cành mẹ đẻ cành con hào. Tố Tân nghĩ nghĩ, biên một cái cớ, nói. Không biết, kia phía dưới hình như là một cái ám hà, cũng không biết đi thông địa phương nào, nơi này phát sinh lâm hãm, chỉ cần đem nơi này điền thượng, về sau liền sẽ không tái xuất hiện cùng loại vấn đề, thôn trưởng không hỏi ra kết quả. Chung quanh thôn dân cũng lần cảm thất vọng, trên mặt nồng đậm bi thương chi sắc, yên lặng mà lau nước mắt. Rồi sau đó thôn dân bắt đầu đem chung quanh đại đại cục đá hướng kia giếng ném đi Tố Tân đi vào. Phía trước kia khối giống như một cái thật lớn mai rùa cục đá bên cạnh. Mặt trên phù văn là một cái phong ấn trấn áp sử dụng. Nghĩ đến cũng là vì không hảo khuân vác, cho nên mới sẽ có một cái lôi kéo, dây thừng. Cùng một chương nhẹ nhàng phù liền ở bên nhau, liền tính là người thường đều có thể kéo động. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy mới có thể nhiều như vậy một đạo trình tự làm việc. Chỉ là không biết vì cái gì ở bố trí hảo sau lại không có đem dây thừng lấy đi. Cấp mặt sau để lại tai họa ngầm mần đi. Hết chương.